Triệu Ma Thương đơn giản buông dao nĩa, nhìn trên bàn chỗ Thương Mạc, ăn xong rồi sao, gật gật đầu, Thương Mạc nhìn Triệu Ma Thương gọi phục vụ tới tính tiền. Một chút hành động dành trả tiền đều không có. Triệu Ma Thương tính tiền xong, đi đến trước mặt Thương Mạc, đi ra ngoài dạo một chút, nhẹ nhàng chớp mi, lại tiếp tục gật đầu. Thương Mạc đi đến bên người cô. Được, lúc này, di động của Triệu Ma Thương bỗng nhiên reo lên. Thanh âm của Lệnh Hồ Huyên nghe rõ ràng. Người bị hại còn lại đã tỉnh lại. Triệu Ma Thương sửng sốt, tiếp theo rất nhanh đi ra bên ngoài. Vẻ mặt thiện lương vô hại của Thương Mạc lập tức biến mất. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Ma Thương vài giây. Đuổi theo, em đi cùng chị. Triệu Ma Thương hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng không có nói chuyện. Ngăn lại một chiếc xe taxi, ngồi vào, đi bệnh viện, Thương Mạc không chút do dự mở ra cửa bên kia rồi ngồi vào. Lái xe khởi động máy chạy về hướng bệnh viện, Triệu Ma Thương nghiêng đầu, ngữ khí lạnh lùng, em nên về nhà tốt hơn. Thương Mạc khóe môi hơi hơi gợi lên, học tỷ không sợ chuyện ngày đó sẽ tái diễn sao. Triệu Ma Thương sửng sốt, tiện đà trầm tư vài giây. Tốt, nhưng là, em sẽ giữ bí mật. Thương Mạc nói tiếp, được, xe đến trước cửa lớn của bệnh viện thì dừng lại. Triệu Ma Thương trả tiền cho lái xe sau đó mở cửa đi ra ngoài. Một câu cũng chưa nói liền lập tức chạy nhanh vào. Thương Mạc vội vàng chạy theo phía sau. Nằm ở lầu mấy, 402, Triệu Ma Thương vẻ mặt lo lắng. Bất kể giày cao gót đi khó khăn. Phòng bệnh của người bị hại là nằm ở đống phòng bệnh cũ của bệnh viện. Không có thang máy, Thương Mạc không nghĩ gì nữa. Bỗng nhiên tăng tốc chạy về phía trước. Em đi lên trước, Triệu Ma Thương ngẩn người. Cẩn thận một chút, Thương Mạc không có quay đầu lại. Tốc độ rất nhanh liền tới tầng lầu đó. Chỉ còn lại mình bóng dáng Triệu Ma Thương. Bởi vì hành động của Thương Mạc không hề cấp thêm phiền phức cho Triệu Ma Thương. Cước bộ cũng chưa từng dừng lại, âm thầm cảm thấy may mắn là Thương Mạc đi chung với mình. Thương Mạc một đường chạy thật nhanh, thẳng cho đến lầu 4, như trước không có dừng lại, thẳng tắp chạy đến trước cửa phòng 402, ở trước cửa có một nam nhân đứng ở đó. Thương Mạc nhìn hắn một cái liền tính đẩy cửa đi vào. Người đàn ông kia vội vàng ngăn cô lại, cô đang làm gì đó? Thương Mạc hơi hơi hí mắt. Cầm lại tay của hắn, ngữ khí lạnh như băng, viện kiểm sát phà án, nam nhân kia nghe nói xong rõ ràng bối rối, lại vẫn là ngữ khí cứng rắn, chúng là người của cục công an đang phà án, không hề có nghe nói viện kiểm sát có người lại đây. Lạnh lùng cười, Thương Mạc không tiếp tục cùng người kia nói lời vô nghĩa. Một cước hướng tới phòng bệnh kia mở cửa ra, rất nhanh cửa liền được mở ra. Một người nam nhân đứng ở bên trong, đang làm gì đó, không biết bệnh nhân đang nghỉ ngơi sao. Nhìn xuyên qua vai của người nam nhân, trên giường bệnh có một nữ nhân đang nằm từ từ nhắm hai mắt lại. Tựa hồ giống như một người ngủ say bình thường, Thương Mạc theo tầm mắt phóng tới dụng cụ ở đầu giường. Bỗng nhiên xuất thủ đánh một cánh thật mạnh vào bụng của người nam nhân. Nam nhân kia không hề dự đoán được Thương Mạc sẽ gây khó dễ. Bị đánh làm cho té qua một bên, Thương Mạc thừa cơ chạy vào bên trong, quả nhiên dụng cụ duy trì sự sống cho bệnh nhân bị lấy ra. Hai nam nhân sắc mặt dữ tợn đi vào trong, đang định đem cửa đóng lại. Triệu Ma Thương vừa lúc đến đây, đi gọi bác sĩ, Thương Mạc hướng tới Triệu Ma Thương hô một tiếng, tới gần đầu cắm dụng cụ tính gắn vào. Không ngờ một người nam nhân trong đó hướng cô đánh tới. Một nam nhân khác hướng về phía Triệu Ma Thương đánh. Thương Mạc tiện tay lấy một cái chén ở trên bàn ném về hướng của người đàn ông đang tiến đánh Triệu Ma Thương. Lắc mình tránh thoát một nam nhân đang đánh về phía cô. Triệu Ma Thương lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lo lắng liếc nhìn Thương Mạc một cái. Sau đó không chút do dự chạy đi kêu bác sĩ. Thương Mạc ở phòng bệnh cùng hai nam nhân đánh nhau, hai người tiến tới đánh đầu và cằm của Thương Mạc, Thương Mạc với tốc độ rất nhanh liền tránh được, sau đó ngồi xổm xuống giơ chân đánh về phía dưới của hai người nam nhân.